Bà xã là nhất, chương 80, buổi công khai tin mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đánh răng rửa mặt qua loa, Hân Nhiên liền đi thẳng tới khách sạn Hoàng Triều. Tôi còn cho rằng hôm nay cậu không bò dậy được cơ, không ngờ còn dậy sớm như thế. Hôm qua Dạ Sát vừa trở về, Đông Phương Thế Kiều liền nghe kể lại toàn bộ câu chuyện, mặc dù trong lòng hơi đau đớn, nhưng vẫn thật lòng hy vọng Hân Hân có thể hạnh phúc. Cậu rất rảnh, ánh mắt Hân Nhiên lạnh lùng híp lại nguy hiểm, khóe miệng nhếch lên, lộ ra nụ cười lạnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn Đông Phương Thế Kiêu. Được coi như tôi chưa nói gì. Đông Phương Thế Kiêu nhún vai. Đúng rồi, cậu đến đúng lúc lắm, vừa đẹp có thể xem một màn kịch hay, thế nào, có hứng thú không? Đông Phương Thế Kiêu vẻ mặt thần bí nhìn Hân Nhiên, đôi mắt có thể phát điện mang theo ánh sáng mê người. Chuyện nhà họ Cơ có tin tức rồi. Hân Nhiên nhìn nụ cười mang ý tranh công rõ ràng trên mặt Đông Phương Thế Kiêu, nhướng mày, nói. Chốc lát liền bị Hân Nhiên đoán trúng, Đông Phương Thế Kiêu thở dài. Thật mất hứng, cái này cậu cũng biết, đương nhiên, cũng không nhìn xem chị đẹp là chị của ai, có người em đẹp gái thông minh như tôi, người làm chị há có thể kém được chứ. Dạ Sát vẻ mặt đắc ý đi từ trong phòng ra, được rồi, lại không phải ruột thịt, Đông Phương Thế Kiêu nhìn Dạ Sát vẻ mặt khinh thường. Hứ, anh ghen tị đố kỵ thì cứ nói thẳng, không phải ruột thịt vẫn thân thiết hơn cả ruột thịt hừ. Dạ Sát hừ lạnh một tiếng, nhếch khóe miệng, cực kỳ kiêu ngạo, khuôn mặt trẻ con đáng yêu kia càng thêm phần xinh đẹp, sức sống tỏa ra xung quanh. Đông Phương Thế Kiêu không nhịn được rung mình, nổi hết da gà, mở TV, chuyển đến kênh tin mới, vừa đẹp đang phát trực tiếp một buổi công khai tin mới. Mà người mở buổi phát sóng trực tiếp buổi công khai tin mới này là tập đoàn cơ thị trước giờ chủ yếu là thiên về khoa học điện tử. Nghe nói sản phẩm chủ lực gần đây nhất là một trò chơi mông ảo 3D tốn mất nửa năm, tập đoàn cơ thị dốc vào rất nhiều vốn liếng và tinh lực là trò chơi gần như thành công nhất mà tập đoàn cơ thị tạo ra gần đây. Mà chủ tịch tập đoàn cơ thị Cơ Nghị cũng đặt kỳ vọng rất cao vào trò chơi mông ảo 3D mới tốn rất nhiều tâm huyết chế tạo này. Thậm chí còn nói có sách mách có chứng tuyên bố trò chơi mông ảo 3D mới này sẽ trở thành quyền kỳ trong thời đại Internet, khiến không ít người tò mò không thôi. Nhao nhao muốn nhanh chóng công bố trò chơi mộng ảo 3D mới nhất mà tập đoàn cơ thị tạo ra như thế nào. Ánh mắt lạnh lùng của Hân Nhiên nhìn chằm chằm mấy người xuất hiện trên màn hình, chủ tịch tập đoàn cơ thị. Cơ Nghị, tổng giám đốc Cơ Tích Vi xuất hiện tới tấp, hai người mặt mày nguy hiểm, đứng trước máy quay cũng tạo dáng đủ kiểu. Cơ Tích Vi lại càng tinh tế thể hiện mặt đẹp nhất của mình, khuôn mặt xinh đẹp mang theo lớp trang điểm tinh tế. Vẻ mặt đã không còn mệt mỏi lo lắng như lúc nhận được ảnh nóng khoảng thời gian trước, khí chất tiểu thư quý tộc nhã nhặn, nói cười vui vẻ với người dẫn chương trình. Hân Nhiên nhìn chằm chằm Cơ Tích Vi trên màn hình, cười lạnh, khuôn mặt xinh đẹp mà lạnh lùng mang theo sự âm lạnh, ánh mắt thâm trầm mang theo sự hung ác và sát ý, khí tức xung quanh cực kỳ bức người, khiến tất cả sự tức giận và ghét hận trong lòng đều cháy lên, hận không thể hung ác xé xác Cơ Tích Vi trên màn hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua lúc này, khóe miệng Hân Nhiên vẽ lên nụ cười lạnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn Cơ Tích Vi mỉm cười nhã nhặn trên màn hình, mang theo sự trào phúng và coi thường. Cười đi, giờ cười càng vui, đến lúc ngã xuống mới càng đau khổ. Ánh mắt lạnh lẽo bức người mang theo vài phần điên cuồng khát máu. Sau đây, chúng tôi xin mời Tổng Giám đốc Cơ Tích Vi xinh đẹp nhất tập đoàn cơ thị giới thiệu chi tiết cho chúng ta về trò chơi mộng ảo 3D mới nhất này. Lời của người dẫn chương trình vừa dứt, máy quay liền chiếu về phía Cơ Tích Nghi. Cơ Tích Nghi cười dịu dàng với máy quay, khuôn mặt trang điểm tinh tế mang theo vào phần tự tin và nho nhã thong dong tự tại bắt đầu giảng giải. Màn hình về sau trình chiếu ảnh poster tuyên truyền cho trò chơi mới nhất và hình ảnh cách chơi tuyệt vời của trò chơi. Chỉ là khi hình ảnh tuyệt vời của trò chơi vừa được chiếu lên, các đơn vị truyền thông được mời tới hiện trường buổi công khai đều nhíu chặt mày. Cơ Tích Vi đối diện với máy quay đương nhiên là đặt toàn bộ sự chú ý lên máy quay. Để khiến bản thân hiện lên đẹp nhất trước mắt tất cả khán giả truyền hình, cũng để tất cả mọi người biết chuyện lộ ảnh nóng đoạn thời gian trước là có người ác ý hãm hại. Còn cô ta cây ngay không sợ chết đứng, không sợ lời đồn. Thấy Cơ Tích Vi mỉm cười tinh tế giảng giải, lại nhìn màn hình lớn phía sau cô ta, còn có vài đơn vị truyền thông bên dưới hội trường buổi công khai hiển nhiên đã mất kiên nhẫn. Trên mặt Hân Nhiên không khỏi lộ ra ý cười quái lạ, đôi mắt lạnh lùng mang theo ý cười trào phúng và khinh thường. Cơ Nghị nhìn sắc mặt bực mình của đơn vị truyền thông, sắc mặt cũng hơi trì trệ, đáy lòng không vui. Đơn vị truyền thông lần này đều là ai mời vậy, sao đều không có tố chất như này? Thấy Cơ Tích Vi vẫn không ngừng giảng giải, các đơn vị truyền thông bên dưới cuối cùng không chịu nổi nữa ngắt lời cô ta. Tổng Giám đốc Cơ, nếu trò chơi mới nhất mà các vị nói hôm nay chính là cái này, vậy thì đừng lãng phí thời gian nữa, đơn vị truyền thông chúng tôi đều rất bận, quả thực không có thời gian lãng phí cùng các vị. Tập đoàn Cơ thị các người coi chúng tôi là kẻ ngốc mà đùa giỡn sao, trò chơi này đã được công ty AD công khai trong buổi công khai tin mới tối qua rồi, hơn nữa 1 giờ sáng sớm hôm nay đã chính thức tung ra thị trường. Thấy có người ngắt lời, vài đơn vị truyền thông khác cũng mang vẻ mặt bực bội đứng lên, không vừa lòng nói. Không sai, tôi qua công ty AD mở buổi công khai trò chơi mới nhất, không ít đơn vị truyền thông chúng tôi đã được mời tham gia, vì thế hiện giờ trò chơi này của tập đoàn Cơ thị là sao chép của công ty AD sao? Tập đoàn Cơ thị sao chép trò chơi đã tung ra thị trường của công ty AD, xin hỏi chủ tịch tập đoàn Cơ thị cảm thấy thế nào, chẳng lẽ đầu tư vốn và tinh lực rất lớn trong lời các người chính là sao chép sao? Tập đoàn Cơ thị làm thế này là lừa gạt công chúng, lừa gạt giới truyền thông, lừa gạt người tiêu dùng, tôi hy vọng hôm nay tập đoàn Cơ thị có thể cho tất cả chúng tôi một lời giải thích hợp lý. Ngày càng có nhiều đơn vị truyền thông đứng dậy công kích Cơ Nghị và Cơ Tích Vi bên trên. Hiện trường buổi công khai tin mới, tất cả mọi người đều không nhịn được tới tấp chỉ trách ba con nhà họ Cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Cơ Tích Vi vốn vẻ mặt bình tĩnh, muốn cố gắng thể hiện mặt đẹp nhát của mình cũng bị trận thế trước mắt dọa phát sợ, hơi không hiểu thế nào, đến sắc mặt ông Cơ cũng cực kỳ khó coi, vẻ mặt âm trầm. Trò chơi mông ảo 3D mới nhất của tập đoàn Cơ thị là thành quả suốt nửa năm chuẩn bị của bọn họ. Tương lai của tập đoàn Cơ thị có quan hệ rất mật thiết với trò chơi mới này, chính vì như vậy, buổi công khai tin mới này cực kỳ quan trọng đối với tập đoàn Cơ thị thế nhưng, quan trọng nhất cũng bị Hân Nhiên phá hỏng rồi. Thấy trên màn hình đã trở thành cục diện bế tắc, sắc mặt Cơ Tích Vi cực kỳ khó coi, Hân Nhiên lạnh lùng nhướn mày. Cơ Tích Vi, tôi đảm bảo cô còn ngã xuống thê thảm hơn tôi, tất cả những gì nhà họ Cơ nợ Hân Nhiên tôi đều sẽ đòi lại từng thứ một. Cách chương.